ta đây chính là cảm thấy không xứng. Rồi sau đó không nói lời nào nữa, buồn bực cúi đầu gặm thịt khô. Lời hắn nói khiến mọi người gạt đi. Giờ ngọ hôm sau, cuối cùng đại quân của Tĩnh Bắc Vương cũng tới Bắc Giao kinh thành. Bùi Nguyên Tu cưỡi bảo mã, đứng đầu đội ngũ, chợt thấy bên trái sườn núi cách đó không xa có một người cưỡi ngựa lao xuống với tốc độ cực nhanh. Cách Trương,